Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm kiếm linh khoáng là việc của sau này. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sau khi phân loại cẩn thận những linh thạch thuộc tính lôi, đã bắt đầu tìm kiếm những vật phẩm khả dụng khác trong tổ chim. Chẳng hạn như những thứ lặt vặt khắp nơi. Trong đó, nhiều nhất vẫn là những mảnh xương yêu thú đã bị ăn gần hết. Không còn bao nhiêu yêu lực. Đó hẳn là tàn tích còn lại sau những lần tam mục lôi ưng San Mu Lay In săn mồi trở về, ăn xong mà không dọn dẹp. Việc những tàn tích này không bị thối rữa bốc mùi có lẽ liên quan đến những linh thạch thuộc tính lôi hoặc thanh lôi đằng. Trinh Lây Teng, trong tổ, vốn tự nhiên phóng thích ra lôi điện, thiêu rụi hoàn toàn những thứ hôi thối. Nhờ vậy, tổ chim này không có quá nhiều mùi lạ, tránh gây cảm giác buồn nôn. Tuy nhiên, cũng vì thế mà tam mục lôi ưng chẳng buồn dọn dẹp, dẫn đến việc tích tụ những thứ linh tinh như vậy. Tiếp đến là tàn dư linh thực. Tam mục lôi ưng chưa mở linh trí, mặc dù không nhận biết được chính xác linh thảo linh dược thuộc loại nào, nhưng huyết mạch truyền thừa lại mách bảo nó đâu là thứ ăn được và đâu là thứ không nên ăn. Những thứ không ăn được, nó vốn không tranh giành với các yêu thú khác. Còn những thứ ăn được, nó sẽ ăn phần giá trị nhất của linh thảo. Phần còn lại thì tiện tay cắn xuống rồi vứt đi. Dẫu sao, trong môi trường tràn ngập lôi điện này, phần lớn độc tố đều bị lôi điện phá hủy. Còn những độc tố hiếm hoi không bị phá hủy thì cũng bị tam mục lôi ưng tiện tay ném ra ngoài tổ. Những tàn dư linh thực này, nếu không bị lôi điện thiêu thành cho bụi, hẳn là có khả năng chịu đựng lôi điện khá tốt. Chúng bao gồm các loại rễ dài bền chắc, dây leo dẻo dai ngang ngửa linh khoáng, lá cây chống lại được cả nước lửa, hoặc những cành cây có công dụng đặc biệt. Dọn dẹp kỹ lưỡng, vẫn có thể tìm được một số vật liệu thích hợp để luyện khí. Diệp Thù thu gom những thứ có thể sử dụng, còn những thứ không dùng được thì tiện tay dùng tam dương chân hỏa, san yang chân hua, thiêu hủy. Chỉ trong chốc lát, cả tổ chim đã được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ hơn hẳn. Trong đống linh tinh đó, còn có vài linh khoáng thuộc tính lôi, có lẽ do tam mục lôi ưng thu thập về để mài móng vuốt và mỏ. Những linh khoáng này đầy vết cào, lỗ nhỏ và dấu vết ma sát, không ít đã bị hư hỏng, nằm ở tầng dưới cùng, nhưng tầng trên lại là những linh khoáng khá mới, cũng được xem là vật liệu luyện khí tốt. Rốt cuộc, những thứ có thể chịu đựng được sự mài giũa của yêu ưng nhị cảnh thì chắc chắn không phải đồ tầm thường. Diệp Thù rất hài lòng với số linh khoáng này, dù trong đó có vài thứ chưa đủ tinh thuần, nhưng điều đó không phải vấn đề. Chúng có thể mang về ngâm trong hỗn độn thủy, hôn đan xuây một thời gian, sau đó tự nhiên trở thành vật liệu luyện khí phù hợp hơn. Yến Trường Lan hỗ trợ gom số luyện liệu này vào một chỗ, rồi được Diệp Thù thu vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, những thứ hư hỏng hoàn toàn bị thiêu hủy. Phần còn lại tuy không còn tốt, nhưng vẫn là vật liệu đáng giá, được giữ lại để sau này tiện chế tạo mấy món đồ nhỏ. Nhờ vậy, tổ chim lại được dọn sạch thêm một phần. Những thứ còn sót lại ngày càng ít. Cả hai tiếp tục cẩn thận kiểm tra bốn phía. Yến Trường Lan phát hiện một đống cỏ dại chất đống ở bên cạnh. Quan sát kỹ, hóa ra đó không phải cỏ, mà là các linh thực dài mảnh, mềm mại, trải ra như một lớp giường. Bên trong còn chứa nhiều linh khí, có lẽ có tác dụng dưỡng lông cánh của tam mục lôi ưng. Nhưng tất cả đều thuộc tính lôi, linh khí hao hụt nhiều, lôi điện cũng không còn mạnh, không cần thiết phải cất vào Hỗn Nguyên Châu. Diệp Thù liếc qua, liền dùng tam dương chân hỏa thiêu rụi. Cuối cùng, Yến Trường Lan phát hiện hai quả trứng yêu cầm dưới những dây thanh lôi đằng rối rắm. Diệp Thù thoáng kinh ngạc, Tam Mục Lôi Ưng cần trứng này làm gì? Hắn nhanh chóng nhận ra, hai quả trứng này không phải hậu duệ của Tam Mục Lôi Ưng, mà thuộc về loài yêu cầm khác. Yến Trưởng Lan xem xét kỹ càng, có vẻ là trứng của Thải Ngọc Loan. Cai Luluan, Diệp Thù nhẹ nhàng vuốt qua vỏ trứng, gật đầu, màu sắc như ngọc, ẩn hiện thất thải, khi vuốt nhẹ có tiếng loan điểu ngân vang. Đúng là trứng Thải Ngọc Loan, loài này là yêu cầm huyết thống cổ xưa. Sau khi trứng nở, nếu bị Tam Mục Lôi Ưng nuốt chửng, có thể tăng cường huyết mạch của nó. Ta chợt nhớ, trong đống xương vụn khi nãy dường như có đoạn xương của Thải Ngọc Loan. Hẳn là Tam Mục Lôi Ưng từng săn giết, nhận ra lợi ích nên giữ lại trứng, chờ nở ra để kích phát huyết mạch, rồi ăn thêm lần nữa. Yến Trưởng Lan cười, A Chuyết nói đúng, giờ lại tiện nghi cho chúng ta. Trứng Thải Ngọc Loan nở ra, rất có thể vừa sinh đã mở linh. Thuộc tính của nó là kim, dù không có ích với ta, nhưng chắc chắn bán được giá cao. Diệp Thù đáp, ta sẽ thu vào Hỗn Nguyên Châu, sau khi về sẽ xem bán cho ai, hoặc để lại cho tông môn. Tìm thấy trứng Thải Ngọc Loan, tổ chim đã bị lục soát sạch sẽ. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan không ở lại nữa, theo lối vào mà ra, bắt đầu tìm kiếm hệ rễ của Thanh Lôi Đằng. Hai người men theo dây leo tìm kiếm, đi vòng một hồi mới thấy được điểm cuối ở sau vách núi. Sau đó, họ đào sâu xuống, dần lộ ra hệ rễ. Thật bất ngờ, rễ không to như thân dây, mỗi nhánh chỉ to bằng ngón tay út, nhưng mỗi nhánh lại rất dài, đan xen chặt chẽ với nhau trong đất đá. Muốn đào hoàn chỉnh cần khá nhiều công sức. Đối với tu sĩ mà nói, chút khó khăn này cũng chẳng đáng là gì. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan vận dụng thần thức thâm nhập vào lòng đất. Một người cầm đoản chùy, người kia thu nhỏ linh kiếm, bắt đầu khai thác một cách nhanh chóng ngay tại chỗ. Vừa đào bới, hai người vừa cẩn thận chú ý, cố gắng không làm tổn thương đến rễ cây. Do vậy tốc độ lại càng chậm hơn. Thấy hai vị chủ nhân như vậy, hai linh yêu mở khai của họ, Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo, cũng đáp xuống đất, hóa thành hai nam nữ dung mạo bất phàm, cùng nhau bắt trước mà làm. Có thêm sự trợ giúp từ hai con yêu mãng này, quả thật hiệu suất tăng lên đáng kể. Mọi thứ thuận lợi hơn nhiều so với trước đây. Mặc dù hệ rễ của Thanh Lôi Đằng, Trinh Lây Teng, rất phức tạp, nhưng nhờ vào sự nỗ lực của mọi người, cuối cùng cũng chỉ cần loại bỏ một ít bùn đất bám vào mà không gây thêm vấn đề gì. Dần dần, phần lớn hệ rễ đã được tách ra hoàn chỉnh. Diệp Thù đặt chúng xuống đất, sau đó trong lòng vừa nghĩ ngợi, liền thu toàn bộ hệ rễ cùng với tổ chim khổng lồ kia vào nhẫn chữ vật. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhìn lại những hố sâu họ đã tạo ra để khai thác hệ rễ. Cả hai chỉ đẩy đất trở lại, rồi quay người rời khỏi nơi đó. Giao Vân và Giao Mặc rất nhanh trở lại hình dạng mãng xà, thu nhỏ thân thể rồi quấn quanh cổ tay của Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Thu hoạch xong Thanh Lôi Đằng, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan không cần phải bàn bạc, liền đồng thời hướng LND NS núi mà đi. Trước đó, họ mới chỉ thăm dò phần hạ sơn, giờ thuận tiện tiếp tục tiến lên. Ngọn núi này không quá rộng lớn, xung quanh hầu như không có ngọn núi nào liền kề. Khi Diệp Thù và Yến Trưởng Lan quan sát sơ lược trước đó, họ không suy nghĩ nhiều, nhưng giờ đây, khi nhìn kỹ hơn, họ nhận ra rằng trước kia có lẽ không phải như vậy. Sau vô số trận sấm sét giáng xuống, những ngọn núi liền kề trước kia có lẽ đã bị những tia sét điên cuồng hủy hoại qua từng năm tháng. Ngọn núi duy nhất còn sót lại này không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn biến dị, sinh ra nhiều thiên tài địa bảo kỳ dị, nhưng cuối cùng, hơn nửa thân núi vẫn bị sấm sét đánh nát. Do đó, khi nhìn kỹ, hình dạng của ngọn núi này có phần quái dị, Cũng chính vì lý do này, khi bước lên núi, bảo vật liên tiếp hiện ra. Trên đường L, N, D, N, S núi, hai người vẫn thu hoạch được số lượng lớn linh thực thuộc tính lôi. Cùng với nhiều linh khoáng khai thác từ các khe đá, trong đó có những mỏ khoáng tương tự như những mảnh vỡ trong tổ tam mục lôi ưng. Nhưng phẩm chất còn kém hơn, có lẽ chưa được hoàn toàn thay nghén hay biến dị. Diệp Thù khẽ thở dài, triệu hồi một số con ngật nha hung trùng. Nia ya sao trong, các người cũng đừng lười biếng. Hãy bắt đầu khai thác khoáng đi. Nhưng nếu gặp phải thứ này, hắn lấy ra một khối lôi linh thạch, lây linh si, làm mẫu, thì phải nhanh chóng trở lại báo cáo. Chỉ cần một con quay lại báo cáo là đủ. Những con khác tiếp tục khai thác như trước. Ngật nha hung trùng phát ra âm thanh khe khẽ, đồng loạt bò lên vách núi, nhanh chóng gặm nhấm các mảnh vụn. Chẳng bao lâu đã khai thác được linh khoáng ẩn trong đá. Chỉ trong vài nhịp thở, Diệp Thù đã nghe thấy tiếng linh khoáng rơi xuống đất vang lên giòn giã. Điều này chứng tỏ ngật nha hung trùng rất tận tụy. Diệp Thù nghĩ như vậy, rồi cùng Yến Trưởng Lan tiếp tục tìm kiếm. Cả hai người bắt đầu từ phía trước núi, nhưng khi không tìm được gì trên đỉnh núi, họ liền quay xuống từ phía sau và tiếp tục tìm kiếm ở hướng đó. Nếu không tìm được, cũng chỉ là đoán sai, chẳng có gì quan trọng cả. Sau khi đi được một đoạn từ phía sau núi, bỗng nhiên hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, có dấu hiệu bồn chồn. Diệp Thù lập tức bắt lấy con bọ cạp nhỏ sau gáy, đưa lên ngang tầm mắt mình, nhìn đôi mắt lóe lên tia hung quang, hỏi: "Ngươi có chuyện gì?" Hung diện Chu Hiết truyền đi một ý niệm. Diệp Thù khẽ nhướng mày: "Ngươi tìm thấy mạch lôi linh thạch rồi?" Hung diện Chu Hiết khẽ lắc đuôi, tựa như đang xác nhận. Diệp Thù cũng gật đầu: "Nếu ngươi chắc chắn, ta và Trưởng Lan sẽ cùng ngươi đi kiểm tra. Nếu đúng là có, sẽ ghi công cho ngươi một lần. Nhưng nếu dẫn sai đường, nhận nhầm khoáng, chúng ta sẽ xuống núi, bắt ngươi đào rỗng cả ngọn núi này để tìm bảo vật. Mới bỏ qua chuyện này, được chứ?" Hung diện Chu Hiết rít khẽ, đuôi của nó lắc lư như có chút không cam lòng. Diệp Thù chậm rãi áp chế ý niệm. Hung diện Chu Hiết chỉ đành ủ rũ nằm trong lòng bàn tay hắn. Dù không cam tâm, nhưng là vật bị ký khế ước, hung diện Chu Hiết chỉ có thể ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ. Hơn nữa, nó thực sự đã dẫn hai người đến đúng mỏ linh thạch. Mạch lôi linh thạch nằm tại khu rừng đá phía sau núi. Nơi đây rải rác đầy những tảng đá. Nhiều tảng đá bị vỡ vụn, nhưng cũng có một số còn nguyên vẹn. Trên đó có dấu vết. Kỹ lưỡng quan sát, quả nhiên là dấu móng vuốt của tam mục lôi ưng. San mờ u lây in, hung diện Chu Hiết hóa thành một con bọ cạp đen cỡ trung, bò liên tục về phía trước. Chẳng bao lâu, nó đã dẫn hai người đến trước một hố sâu lõm vào. Yến Trưởng Lan cẩn thận thăm dò, bên trong quả nhiên có linh khí thuộc tính lôi vô cùng dồi dào. Xem ra, có lẽ thực sự đã tìm đúng chỗ. Diệp Thù nói: "Đi thôi, xuống đó xem thử." Đồng thời, hắn cũng triệu hồi toàn bộ ngật nha hung trùng về, bảo chúng nhanh chóng bắt tay vào khai thác linh thạch với hiệu suất cao. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan triển khai thân pháp, nhẹ nhàng đáp xuống hố sâu. Cách chương